Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, mãnh quỷ lâu khai trương. Phải nói trên cái thế giới này ai hiểu rõ nhất từ khuyết, trừ Lý Nhị Cẩu ra không còn có thể là ai khác rồi. Hai người từ tiểu ở viện mồ côi cùng nhau lớn lên. Sau đó từ khuyết lên đại học, Lý Nhị Cẩu cũng ở đây cùng một cái trong thành phố đi làm. Hai người khi đó còn ở cùng một chỗ, chẳng qua sau đó Lý Nhị Cẩu bị Chiêu con rể kết hôn rồi. Hai người liền tách ra, mặc dù tách ra, nhưng là Lý Nhị Cẩu biết từ khuyết trên người không có tiền gì. Cho nên đừng bảo là mở cái loại này đại hình kinh khủng phòng, chỉ sợ sẽ là liền làm chút mua bán nhỏ đều là vấn đề. Hơn nữa cái loại này kinh khủng phòng yêu cầu rất lớn sân. Từ ca, này không có mấy trăm ngàn có thể không xuống được a. Từ khuyết nói, sân vấn đề ta giải quyết, ta thừa kế một ngôi lầu. Sau đó từ khuyết đem thừa kế tài sản sự tình nói một lần. Cuối cùng nói, đáng tiếc ta chỉ có quyền sử dụng, không có bán ra quyền. Há, ngươi nói ngoại ô kia building a? Lý Nhị Cẩu bừng tỉnh đại ngộ. Kia building ta nghe nói qua, nghe nói là chàng quỷ lầu. Lúc trước có khai phát thương phải di rời nơi đó, bất quá động một cái công phu tựu ra chuyện, cuối cùng không ai dám đụng. Từ ca, ngươi ở đó bên trong làm ăn thích hợp sao? Cái này ngươi yên tâm đi, càng loại này ly kỳ địa phương càng sẽ hấp dẫn người đi qua, bởi vì nhân đều có mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Không thấy rất nhiều cái gọi là ma quỷ lộng hành địa phương thường thường có đội thám hiểm đi qua sao? Từ ca, ngươi nói cũng ở đây lý, cũng là ngươi đầu óc tốt xứ, không nơi này quá diện trang tu ngươi giải quyết như thế nào? Lý Nhị Cẩu hỏi, ta tới, chính là vì chuyện này, ngươi có thể cho ta mượn ít tiền ấy ư? 50 ngàn khối, không thể nào. Lý Nhị Cẩu còn chưa lên tiếng, cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, một người mặc phụ nữ có thai lắp đặt nữ tử vọt ra. Từ khuyết, ngươi còn có mặt mũi tới? Trước đây không lâu ngươi để cho Nhị Cẩu đi theo ngươi làm trinh thám, tiền không kiếm được không nói, còn bị người đánh một hồi, đến bây giờ một phân tiền đều không bồi đến, tiền thuốc thang vẫn là chính chúng ta ra. Lần này ngược lại tốt, gặp mặt liền mượn 50 ngàn khối, ngươi nghĩ rằng ta ra Nhị Cẩu dễ khi dễ à? Nói chuyện chính là Lý Nhị Cẩu nàng dâu, Từ San San. Từ San San thực ra cũng không phải vô lý nữ nhân, quả thực là bởi vì sinh hoạt vội vã. Mặc dù Từ San San là người bản xứ, nhưng là kết hôn không mấy năm, cha mẹ của nàng bị bệnh, cơ hồ hao hết sạch trong nhà tài sản, chỉ để lại một bộ này nhà ở. Bây giờ mắt thấy chính mình cũng muốn sinh, đến thời điểm tiền nằm bệnh viện, hai tử tiền nuôi dưỡng, sửa bột, những thứ này đều là tiền. Nàng thế nào chịu để cho Lý Nhị Cẩu mượn nữa tiền đi ra ngoài? Huống chi là cấp cho Từ khuyết loại này muốn cái gì không người gì. San San, bớt tranh cãi một tí. Lý Nhị Cẩu nhíu mày một cái. Từ ca là bằng hữu, bằng hữu, bằng hữu, ngươi cũng biết bằng hữu. Ngươi có biết không, bảo bảo còn có 3 tháng sinh, đến thời điểm hài tử đòi tiền, ngươi lấy cái gì đi ra? Từ San San khóc nói. San San, Lý Nhị Cẩu giọng trách tội, nhưng là vẻ mặt bất đắc dĩ. San San, Nhị Cẩu, ta biết lúc này tìm các ngươi vay tiền quả thật không được, như vậy đi, ta liền mượn 30 ngàn khối, ta đáp ứng các ngươi, trong vòng 3 tháng, nhất định trả cho các ngươi. Từ khuyết ngưng trọng nói, hắn đã tính là qua. Cao ốc ở vào mấy cái trung học đệ nhị cấp cùng đại học trung gian vị trí, học sinh đoàn thể thật nhiều, chỉ cần khối kia địa phương đủ kinh khủng, tuyệt đối sẽ không thiếu dám mạo hiểm người tuổi trẻ. Đến thời điểm lấy một ít hài hước hấp dẫn người tới, 3 tháng mỗi tháng kiếm mấy chục ngàn tuyệt đối không thành vấn đề. Đây là phỏng đoán cẩn thận. Không thể nào, ai biết ngươi lại có phải hay không là lắc lư. Từ San San chợt lắc đầu. Ai, San San, coi như hết. Từ ca hiếm thấy vay tiền. 30 ngàn khối chúng ta hay lại là cầm ra. Lại nói ngươi nằm viện. Còn dư lại 20-30 ngàn cũng đủ dùng rồi. Lý Nhị Cẩu cắn răng một cái. Lấy điện thoại di động ra lúc này cho Từ Khuyết vòng vo đi qua. Sau đó Lý Nhị Cẩu nhìn Từ Khuyết nói. Từ ca, hy vọng lần này không để cho ta thất vọng. Từ Khuyết trực câu câu nhìn chằm chằm Lý Nhị Cẩu. Nói, yên tâm, bị Từ Khuyết nhìn như vậy. Lý Nhị Cẩu lại phát hiện mình nhiệt độ quanh người giảm xuống mấy phần. Không kìm lòng được run một cái. Từ ca, người chớ nhìn ta như vậy. Có chút kinh khủng, Lý Nhị Cẩu nói. Hích, ngượng ngùng, Từ Khuyết rời đi ánh mắt. Mà lúc này Từ San San là khóc trở về nhà. Hô, Lý Nhị Cẩu, 3 tháng sau nếu như hắn không trả tiền lại, ta và ngươi liền ly hôn. Ngoặc kép, đi ra Lý Nhị Cẩu ra. Từ Khuyết thở dài một cái. Nói thật, tiền này hắn nắm cũng nặng trịch. Nhưng là không có cách nào. Hắn một đứa cô nhi, bên người cũng không cái gì bằng hữu thân thích. Không người sẽ mượn. Về phần đồng học, tốt nghiệp một cái cũng đường ai nấy đi. Người khác không hỏi hắn vay tiền coi là tốt. Bất quá, vừa mới tự nhìn Lý Nhị Cẩu thời điểm, ánh mắt của tự mình tựa hồ để cho hắn phi thường sợ hãi. Này là bởi vì mình lấy được ánh mắt của Sadako duyên cớ sao? Từ Khuất không suy nghĩ nhiều. Thừa dịp phụ cận mãnh quỷ lâu một nhà công ty quảng cáo còn không có quan môn. Từ Khuyết đi mời bọn họ luyện chế một cái đại hình tấm bảng quảng cáo. Còn luyện chế một chút lời quảng cáo. Lời quảng cáo rất đơn giản. Chính là mời người khác đi qua khiêu chiến. Có thể ở bên trong nhà giữ vững tầm 10 phút lấy thượng nhân. Lấy được 5.000 khối khen thưởng. Bất quá tiến vào khiêu chiến cũng không rẻ. Một lần 500 khối. Từ Khuyết không nghĩ làm cái gì giá thấp sách lược. Với hắn mà nói, mở quỷ lầu liền là để kiếm tiền cưới vợ. Cưới vợ, cưới vợ, trọng yếu sự tình nói 3 lần. Ngày thứ 2, Từ Khuyết mua 4 khối đại hình thủy tinh, dán vào Sadako căn phòng 4 bề vách tường. Dán tốt sau đó, hắn đem thủy tinh đập bể. Sau đó trên vách tường đều là hắn bất quy tắc bóng người. Như vậy là hoàn cảnh nơi này tăng thêm một ít kinh khủng bầu không khí. Sau đó, hắn luyện chế một cái đại hình dương gỗ, đặt ở máy truyền hình phía sau, phía trên đổ lên miếng vải đen. Thời gian trôi qua 3 ngày. Trong thời gian này, Từ Khuyết theo thứ tự hoàn thành mãnh quỷ lâu mỗi ngày tiểu nhiệm vụ. Tỉ như sửa chữa mãnh quỷ lâu bóng đèn, quét dọn rác dưới. Cho mãnh quỷ lâu mở điện, lau chùi trong căn phòng thủy tinh, là một người cao lớn thượng tấm bảng quảng cáo. Bây giờ chỉ còn lại mời chào một cái khách nhân cái này nhiệm vụ chưa xong rồi. Từ Khuyết cũng không cuống cuồng, dù sao bằng buôn bán còn không có làm đâu rồi. Sau đó quả quyết đi công thương cục, bởi vì mình là cô nhi thân phận, nhân viên làm việc đối với hắn cũng tương đối hữu hảo. Cảm thấy Từ Khuyết tuổi còn trẻ chính mình đầu tư làm sự nghiệp rất không tồi, cho nên lại vừa là 3 ngày đi qua, bằng buôn bán rốt cuộc giải quyết. Đến đây, mãnh quỷ cao ốc rốt cuộc mở cửa bán. Vì tiết kiệm tiền, Từ Khuyết rất không có tim không có phổi ở tại Sadako căn nhà kia. Đem Sadako bị dọa sợ đến không dám từ trong TV bò ra ngoài. Rất sợ Từ Khuyết đối với nàng tái máy tay chân. Từ Khuyết nếu như biết ý tưởng của Sadako lời nói, sợ rằng sẽ phun ra một cái lão huyết. Dĩ nhiên, đây là nói sau. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Từ Khuyết bị Lý Nhị Cẩu tiếng kêu đánh thức. Khai môn, chỉ thấy Lý Nhị Cẩu nắm một đại chồng truyền đơn, đi theo phía sau tam người sinh viên đại học tới. Từ ca, đây là ta cho ngươi phát truyền đơn thời điểm. Chính bọn hắn nói muốn tới vui đùa một chút. Lý Nhị Cẩu nói, ngươi chính là quỷ lầu ông chủ à? Trung gian một cái hoàng mao, cả nhỗng đạo, ở bên trong đợi nửa giờ, thật có thể được 5.000 khối khen thưởng. Hiển nhiên, những người này tới chơi đùa, không phải là vì chơi đùa, mà là vì kiếm lời quảng cáo thượng lời muốn nói 5.000 khối. Từ khuyết mặt còn không có giặt rửa, nhìn này nhất nam lưỡng nữ, điểm chi hồng mai, đạo, làm ăn chú trọng là uy tín. Nói đợi nửa giờ cho 5.000 liền cho 5.000. Bất quá, nếu như đợi bất mãn lời nói, một người 500 khối, tổng thể không bán chịu. Hoàng Mao bên phải là một mặc váy ngắn, vóc người biến dạng gái mập xinh. Nàng nhai kẹo cao su nói, cát, một cái phá quỷ lầu thôi. Thật đúng là cho là chúng ta biết sợ. Bên trái một cái gầy nữ sinh cũng mặt thần khinh thường. Nói thật, đây là ta gặp qua tối lâu nhà quỷ, rõ ràng trước kia là nhà trọ mà. Ha ha, Hoàng Mao cười một tiếng, 500 liền 500, bất quá ông chủ, thời điểm khác đến ăn vạ. Bằng không, ta mang theo huynh đệ đem ngươi này phá địa phương đập. Há, phải không? Từ khuyết lạnh lẽo ánh mắt nhìn sang, Hoàng Mao như rớt vào hầm băng. Cả người cảm giác nhiệt độ lạnh thấu mấy phần, không kìm lòng được run lên, nổi da gà tất cả đi ra, chợt lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt sợ hãi nhìn Từ Khuyết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?